Vampire và người sói, 12 chòm sao. Chương 15, C15, tôi chịu trách nhiệm với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuyến khích mọi người suy nghĩ trong sáng với cái tựa của ta a. Thiên Bình cùng Sử Nữ đi vào hội trường, khắp nơi đều là người hóa trang. Cả hội trường chìm ngập trong màu đen u ám. Tiếng MC vang lên rõ ràng. Đêm nay các em hãy thỏa thích khiêu vũ và sau đó chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Ai là người hù dọa giỏi nhất? Mọi người nhốn nháo bàn luận, tuy nhiên các cô phù thủy vẫn không quên phô trương sắc đẹp để tìm bạn nhảy. Thiên Yết cùng Ma Kết là một trong những nam thần được mong đợi nhất. Thiên Yết liếc thấy Sử Nữ ở xa, theo bản năng bước lại gần cô, nắm lấy cánh tay Sử Nữ và mời cô nhảy. Tuy nhiên cô không thích nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy. Dường như biết cô định từ chối, Thiên Yết nói thầm đủ để Sử Nữ nghe. Em có thể không nhảy nhưng tôi không chắc sẽ không làm gì em đâu. Ma Kết nghe được khẽ mỉm cười. Trái tim Thiên Bình vì nụ cười đó mà lỗi nhịp. Cô xoay mặt sang chỗ khác ổn định tâm trạng mình. Thiên Bình, nhảy với tôi. Chưa để cô nói thêm tiếng nào, Ma Kết đã lôi cổ tay cô đi. Thiên Bình lo lắng nói nhỏ. Tôi không biết khiêu vũ. Sao không nói sớm? Chắc tôi nói kịp với tốc độ của anh. Được rồi, đạp lên chân tôi đi. Cả hai rất nhẹ nhàng phối hợp với nhau như thiên thần nhưng lại tỏa ra ánh sáng hắc ám. Thiên Bình ngẩn mặt lên, chiếc cằm hoàn hảo hiện ra rồi cánh môi mỏng. Sống mũi cao và đôi mắt đen sâu hút đẹp như vũ trụ bao la. Ma Kết mỉm cười nhìn khuôn mặt say mê của cô gái, trong lòng nghĩ thật đáng yêu. Soàng, tiếng cửa kính bị vỡ vang lên từ bên ngoài, một tập đoàn áo choàng đen xuất hiện, khí thế và sát khí trên người bọn họ là không thể khinh thường. Thiên Yết cùng Ma Kết lập tức biết đó là gia tộc Harlan, cả hai nhìn nhau phát hiện ra ánh mắt của đối phương đều nhìn về phía hai cô gái trong lòng. Thiên Bình, ra khỏi đây. Sử Nữ, tôi ra lệnh cho em chạy ra khỏi đây và không được quay lại, rõ chưa? Cả hai cùng cau mày suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra thì nghe được tiếng nói lạnh lẽo truyền tới. Bắt hai tên đó lại cho ta. Chấm chấm chấm. Một lũ người áo đen ào lên, Thiên Bình cùng Sử Nữ nhất quyết không đi. Bỗng cô thấy trong mắt Ma Kết một tia tuyệt vọng. Trái tim khẽ nhói lên, cô làm quyết định này là đúng hay sai? Thiên Bình không cần biết hiện tại bây gì ơ, cô chỉ biết bọn người áo đen đó nhắm vào người cô thích. Vậy thì cô tuyệt đối không bỏ đi. Sử Nữ nhớ lại hôm cô và Thiên Yết đi công viên trò chơi lớn nhất London. Ai không nhớ quay lại chép 9 nha. Sử Nữ lôi kéo tay Thiên Yết chạy khắp công viên trò chơi. Chơi đủ các loại trò. Sử Nữ thở dốc vì quá mệt, trong khi Thiên Yết vẫn tỉnh như ruồi. Cậu là Châu sao? Không mệt hả? Ê đi thôi. Đi chơi đu quay vòng. Cô vẫn còn sức hả? Đương nhiên rồi. Sử Nữ cười, nụ cười của cô làm Thiên Yết như lạc vào tiên cảnh, cậu chỉ biết để mặt Sử Nữ kéo đi. Leo lên đu quay ngắm nhìn cả thành phố London được phủ bởi tuyết tháng 12. Sử Nữ liếc nhìn chàng trai như điêu khắc, ngắm nhìn thành phố khói trắng tỏa ra do cô hít thở mà làm cậu mờ ảo hơn, trái tim cô bỗng chốc đập loạn nhịp. Có một số thắc mắc cô muốn hỏi nhưng không biết làm cách nào. Hỏi đi. Tôi biết cô có nhiều việc muốn hỏi. À, lần đầu chúng ta gặp nhau mắt anh tại sao màu đỏ? Tại sao anh có thể biến mất nhanh như vậy? Còn về chuyện con sói, anh làm sao thắng được nó? Ex tôi hỏi hơi nhiều. Tôi là vampire. Bao nhiêu đó là đủ trả lời câu hỏi của em rồi chứ? Em là người đầu tiên biết bí mật của tôi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi. Hà, Sử Nữ nhìn Thiên Yết mỉm cười rồi nói. Thiên Yết, em chịu trách nhiệm với anh, hay không? Hay không mọi người ta phí rất nhiều neuron mới nghĩ ra a cách chương.